Chương 2785, người chết sống lại chồng, 2. Mộ Nhan, làm sao họ Quân có vấn đề sao? Ôn Hoảng lãng lắc đầu liên tục, không, không, ta chỉ là cô nương, có thể nói cho ta cha mẹ của ngươi là ai chăng? Mộ Nhan có chút meo lại mắt, nhìn xem Ôn Hoảng lãng. Trực giác của nàng, người này hẳn là cùng nàng muốn tìm liên quan tới phụ mẫu manh mối có chút quan hệ. Chỉ là, còn không đợi nàng hỏi thăm, đột nhiên bị nàng nắm lấy hai tay kéo tới Hoạt Thi phát ra một tiếng kêu gào thê lương, cả người đều run rẩy dữ dội. Mộ Nhan cổ tay khẽ đảo, thiên ma cầm xuất hiện tại lòng bàn tay. Họa địa vi lao phát động một tầng vô hình bích trướng, đem tấm kia răng múa chảo Hoạt Thi bao phủ lại. Thế nhưng bởi vì nàng vận dụng linh lực, cho nên toàn bộ khe núi bên trong Hoạt Thi tất cả đều gào thét, dùng cả tay chân hướng bên này bỏ qua tới. Đáng chết! Ôn Hoảng lãng gầm nhẹ một tiếng, ngươi điên rồi sao? Ta không phải nói cho ngươi không thể vận dụng linh lực? Mộ Nhan nhưng không có để ý tới hắn, mà là cấp tốc kích thích trong tay dây đàn. Họa địa vi lao phạm vi không chế càng lúc càng lớn, càng lúc càng lớn, đến cuối cùng, vờ y ma đem cái này một cái khe núi trung thượng trăm cái Hoạt Thi tất cả đều bao phu ở bên trong. Mộ Nhan thân hình lơ lửng giữa không trung, ngón tay nhẹ lu nở dê chấm về, khúc âm biến điệu. Thiên ma cầm bên trên phát ra quang mang nhàn nhạt, đem toàn bộ khe núi đều chiếu sáng. Ôn Hoảng lãng ngơ ngác ngẩng đầu nhìn một màn này, trong mắt có chấn kinh, cu nở dê có khó có thể dùng tin hoảng hốt. Sau một khắc, hắn bỗng nhiên trừng lớn mắt. Chỉ thấy như đi a ngu cờ huyết tinh mùi hôi bất tịnh nguyên bên trong, thiếu nữ lại áo trắng như tuyết, không nhiễm trần thế. Sau đó, thân ảnh kia cổ cầm chậm rãi một phân thành hai, đứng đối mặt nhau, động tác nhất trí. Nhưng hết lần này tới lần khác đàn tấu lại là hoàn toàn khác biệt làn điệu. Mị ảnh trọng trọng phát động bên trái Mộ Nhan tiếp tục duy trì họa địa vi lao, phía bên phải Mộ Nhan lại thay đổi làn điệu, cải thành phát động thuật tinh kỳ hoàng. Từng kia từng sợi năng lượng màu bạc tuyến, từ phía bên phải thiên ma cầm bên trong tràn ra, hướng phía kia bắt lấy Mộ Nhan cầu cứu Hoạt Thi vào tới. Dạng này đồng thời phát động ba loại thần nhạc sư kỹ năng, đối Mộ Nhan đến nói cũng là một loại khổng lồ gánh vác. Mồ hôi mịn từ trán của nàng chảy ra, mồ hôi ẩm ướt tóc mai dán tại khuôn mặt, nàng nhưng không có nhàn hạ đi gậy trải vớt một cái. Tam trọng kỹ năng phát động, kéo dài dòng dã nửa canh giờ. Mà Ôn Hoảng lãng liền như thế trơ mắt, khó có thể tin mà nhìn xem gậy như quét tủi, sớm đã người không ra người quỷ không ra quỷ Hoạt Thi, chậm rãi tràn đầy trên người huyết nhục, chậm rãi khôi phục một tia linh lực, chậm rãi con kia còn hoàn hảo độc nhãn bên trong tản mát ra dạng rỡ sinh cơ. Ta được cứu Hoạt Thi liều mạng sờ lấy mặt mình, dùng chân không ngừng dẫm đạp mặt đất, cảm thụ được một lần nữa đứng thẳng, một lần nữa sinh mà vì nhân cảm giác. Nước mắt rốt cục nhịn không được, tràn mi mà ra. Hắn còn sống, hắn thật còn sống, hắn làm sao lại có thể còn sống sót đây? Hoạt Thi bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía trong hư không thiếu nữ, giống như là đang nhìn từ trên trời giáng xuống thần minh. Hắn cơ hồ không có trước đó ý thức, chỉ là bản năng nhớ kỹ mình không muốn chết. Cho nên bắt lấy cái gì, liều mạng cầu cứu. Nhưng ngay cả chính hắn cũng không tin, bị đưa vào bất tịnh uyên, đã biến thành Hoạt Thi mình, lại còn có còn sống khả năng. Ngao a a, thanh niên còn chưa kịp may mắn mình sống sót sau tai nạn, đột nhiên từng tiếng gầm thét vang lên, vô số Hoạt Thi mở ra huyết buồn đại khẩu, hướng phía hắn điên cuồng đánh tới. Tranh cầm âm vụ vụ, mấy trăm đạo âm lưới đao từ trên trời giáng xuống, sát phía trước nhất Hoạt Thi, phốc phốc phốc bắn vào mặt đất. Tấu chương xong.